Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất suy tư, tu vi của đối phương thực sự khá kinh khủng, đáng sợ. Ngô Mặc Hàn trong trận đấu trước rất nhiều, cả hai người đều là bán bộ tử phủ, nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Biết thì tốt, ngoan ngoãn chịu chết đi. Công tử Giả cười khẩy, chân dẫm mạnh lên mặt đất, kiếm thế toàn thân lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Sức mạnh của một bước chân làm cho chiến đài cổ xưa này nứt ra một khe nhỏ. Ngoan ngoãn chịu chết, người nghĩ nhiều rồi, Lâm Nhất nói với vẻ mặt không cảm xúc. Hoa tử diên như kết tinh từ băng ở đan điền lặng lẽ nở rộ, chân nguyên hùng hậu dâng trào tuôn ra, 10 sợi huyền mạch đồng loạt bộc phát, một kiếm thế hoàn toàn không thua kém gì đối thủ đột nhiên bùng nổ. Huyền võ tầng 10, điều đó là không thể, mọi người lập tức giật mình. 3 ngày trước Lâm Nhất vẫn còn tu vi huyền võ tầng 9, không ngờ bây giờ đã tăng vọt đến huyền võ tầng 10. Hơn nữa tu vi rất vững chắc, không giống như vừa mới thăng lên huyền võ tầng 10. Kiếm phân song nguyệt, từng luồng kiếm thế thủy nguyệt xuất hiện trên người Lâm Nhất, như thể có hai vầng trăng sáng hiện ra dưới một kiếm này, một ở trên trời, một ở dưới đất. Còn kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất thì đang phát ra kiếm quang chói lóa khi được hai vầng trăng này chiếu rọi. Keng! Keng, keng, tay cầm kiếm táng hoa, Lâm Nhất mạnh mẽ phản công, kiếm quang vung vẩy chém nát kiếm thế của đối phương. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh, lợi dụng khi kiếm thế của đối phương hỗn loạn, Lâm Nhất giang hai tay bay đi như kim ô, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt đối phương. Kiếm táng hoa phát ra kiếm quang chói lóa, chém về phía đầu công tử Giả không chút do dự. Tự tìm cái chết, công tử Giả giận tái mặt. Không ngờ tiểu tử này còn dám chạy tới trước mặt, không biết sống chết. Ánh sáng tinh thần, chân nguyên rót vào trường kiếm trong tay, mũi kiếm đột nhiên phát ra hào quang lấp lánh rồi bùng nổ, đáng sợ như sao trời nổ tung. Ánh sáng hạo nguyệt, Lâm Nhất lạnh lùng quát, nhếch môi cười mỉa mai. Tựa như có một vầng trăng sáng đang lên, vầng trăng trên thân kiếm bốc cháy hừng hực, trăng sáng như lửa, như ánh sáng, như kiếm của ta, táng hoa cũng táng người. Bùm! Mặt trăng và ngôi sao đồng loạt nổ tung, chân nguyên sao động trên không trung, kiếm quang vỡ vụn, một đống hỗn độn che khuất bóng dáng Lâm Nhất. Ầm ầm, tiếng nổ đáng sợ như sóng biển, từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ, vang vọng không ngừng. Nó như tiếng sấm bên tai, ù ù trong đầu. Cách chương.